Vô địch kiếm vực, chương 1059, 1059, cùng ta làm bằng hữu ngươi sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Dương Diệp lời mà nói. Đế nữ lông mày kẻ đen có chút nhăn lại, nàng ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người, nhưng là không nói gì. Không thể nói sao? Dương Diệp nói, đế nữ đi đến Dương Diệp trước mặt, nói. Ta sớm đã biết được ngươi nắm giữ kiếm vực, cũng hiểu biết ngươi không có nắm giữ kiếm vực, nhưng ta không từng nói qua việc này. Ngươi cũng biết vì sao? Dương Diệp lắc đầu, đế nữ vươn ngọc thủ điểm tại Dương Diệp trước ngực, nói, giờ phút này ngươi, tự giống như một cái 3 tuổi hài đồng, nhưng lại có được lấy vượt qua ngươi giờ phút này thân thể có khả năng thừa lực lượng. Bởi vậy, mỗi khi ngươi thi triển kiếm vực, ta muốn người như thế đều trả giá cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn. Nhưng là, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, mỗi lần thi triển kiếm vực, ta tuổi thọ cơ hồ đều cũng bị tiêu hao quang. Đế nữ thu tay lại, nói, người vận khí rất tốt. Dương Diệp khó hiểu, đế nữ lại nói, như ngươi như vậy sử dụng vực chi lực lượng, đến bây giờ còn sống, vận khí tự nhiên là vô cùng tốt. Dương Diệp, vực chi lực lượng, siêu việt ý cảnh, càng siêu việt pháp tắc chi lực. Nhưng đồng thời, nó lại là khó khăn nhất khống chế một loại lực lượng. Cho dù là ta, cũng chỉ có điều nắm giữ hắn ra lông mà thôi. Đế nữ nói, Dương Diệp trong nội tâm cả kinh. Nói, ngươi cũng không có chính thức nắm giữ vực chi lực lượng. Vực, nó bao hàm, thời gian, không gian, luân hồi. Nhân quả, vũ trụ, vạn vật bản chất, sinh mệnh bản chất, vũ trụ bản chất cùng với rất nhiều chúng ta đều không thể biết thần bí tồn tại. Cho nên, muốn nắm giữ vực, một người, chỉ sợ cùng kỳ cả đời đều không thể làm được. Đế nữ nói đến đây, nhìn về phía Dương Diệp, nói, vực, nói đơn giản một điểm, bất quá là ngộ, đối với đạo ngộ, mỗi người vực đều không giống với, mà ngươi vực. Ngươi là bởi vì kiếm mà ngộ vực. Bởi vậy, ngươi nếu muốn nắm giữ kiếm vực, cái kia cũng chỉ có thể tăng lên kiếm đạo của mình. Ta cảm thấy được kiếm của ta đạo như thế đã không tệ rồi. Dương Diệp có chút ngại ngùng nói. Đế nữ khóe miệng có chút run rẩy thoáng một phát, bất quá rất che giấu, mà lại rất nhanh tự khôi phục bình thường. Nàng xem thấy Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó khẽ lắc đầu, nói, kiếm của ngươi nói, bất quá là tiểu hài tử qua mọi nhà. Dương Diệp, đế nữ nói, tại ngươi không thể biết thế giới, có người từng một kiếm chém giết cách hắn có mấy chục cái thế giới xa địch nhân. Hắn một kiếm này, bỏ qua không gian cùng thế giới trở ngại, càng chặt đứt thời gian hạn chế. Mà ngươi, hôm nay ngay cả không gian đều không có chính thức hiểu thấu đáo. Huống chi thời gian bực này hư vô mờ mịt tồn tại. Một kiếm chém giết mấy chục cái thế giới xa địch nhân. Dương Diệp hai tay chậm rãi nắm chặt mà bắt đầu. Nói, thế gian thật đúng có mạnh như vậy một kiếm. Mạnh hơn này đều có. Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi. Cười khổ nói, ta, hay là ếch ngồi đáy giếng rồi. Ngươi bởi vì kiếm mà ngộ vực. Cùng ta vực bản chất bất đồng. Hơn nữa, ta bản thân chút ngộ, cũng không thích hợp ngươi. Mỗi người đều có được con đường của mình. Con đường của ta, không thích hợp ngươi. Cho nên, ngươi nếu muốn nắm giữ kiếm vực, chỉ có đi tăng lên kiếm của ngươi nói. Mà kiếm đạo, cũng không phải cái gọi là tu luyện kiếm kỹ. Mà là muốn ngộ, cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ vạn vật, cảm ngộ vũ trụ. Nói đến đây, đế nữ hai mắt chậm rãi nhắm lại. Sau nửa ngày, nàng mở hai mắt ra nhìn xem Dương Diệp. Nói, thế giới rất lớn, chúng ta, rất nhỏ bé. Lời ấy, ngươi phải nhớ cho kỹ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, ta sẽ không tại vì chính mình một điểm thành tựu mà đắc chí rồi. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía đế nữ. Nói, lại nói, chúng ta nhận thức lâu như vậy. Ta còn không biết ngươi tên là gì. Đế nữ không nói gì. Không thể nói sao? Dương Diệp nói. Hồi lâu, đế nữ nói, ta vô tình ý xem nhẹ ngươi. Nhưng sự thật là, chúng ta xác thực không phải một cái thế giới người. Ta và ngươi tầm đó có nguyên nhân quả. Nhưng, này bởi vì cùng quả đã bị ta hóa giải. Hôm nay ngươi rời đi về sau. Chúng ta chỉ sợ sẽ không tại có ngày gặp mặt. Dương Diệp trầm mặc, nói thực ra, đế nữ lời này nói bị tổn thương người. Nhưng hắn vẫn không cách nào phản bác. Sau nửa ngày, hắn bỗng nhiên cười cười. Nói, ta cảm thấy cho ngươi có chút lấy tương rồi. Dù sao, ta là chuyện thích tựu đi làm. Không thích tựu không đi làm. Về phần những thứ khác, ta một mực bỏ qua. Đương nhiên, ta được thừa nhận, lời của ngươi thật sự bị tổn thương người. Nhưng ta tin tưởng, cuối cùng có một ngày chúng ta sẽ là cùng một cái thế giới đấy. Nói xong, Dương Diệp không tại dừng lại. Quay người rời đi, đế nữ nhìn xem Dương Diệp bóng lưng biến mất tại cửa đại điện. Hồi lâu, nàng có chút cúi đầu. Nói, cùng ta làm bằng hữu, ngươi sẽ chết, ra Bồng Lai đảo. Dương Diệp còn không có phi hành bao lâu. Một nữ tử tựu chắn trước mặt hắn. Nữ nhân này không phải người khác. Đúng là cái kia Tu La Vương. Về sau đừng tại bước vào Ái Cầm hải vực. Bằng không thì, ta sẽ giết ngươi. Tu La Vương gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Nói, Dương Diệp lắc đầu. Nói, ta biết rõ ngươi trước kia một ít tao ngộ. Nhưng là, ngươi cũng không thể một gậy che quật ngã một thuyền người A-Hát. Các ngươi yêu thú nhiều lần giết ta. Nhưng ta cũng không có cưu thị toàn bộ yêu tộc A-Hát. Cho nên, ta cảm thấy được, ngươi được cải biến thoáng một phát quan niệm của mình. Bằng không thì, ngày nào đó không chừng đã bị người cho thu thập. Đừng nói với ta người này là ngươi. Tu La Vương mỉa mai nói. Xem tại mặt mũi của nàng lên. Ta tựu không cùng ngươi lải nhải rồi. Dương Diệp nói xong, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Tu La Vương hai mắt nhắm lại, muốn ra tay, nhưng mà giống như là nghĩ đến cái gì. Cuối cùng nhất nàng hay là buông lỏng tay ra. Xa xa, Dương Diệp đem chính mình tốc độ thi triển đã đến cực hạn. Dùng hắn thực lực bây giờ, tuyệt không cần sợ hãi cái kia Tu La Vương. Bất quá hắn biết rõ, ở chỗ đó, có đế nữ tại, hai người bọn họ căn bản đánh không đứng dậy. Cho nên, hắn quyết đoán lựa chọn ly khai, không cùng đối phương lải nhải lãng phí thời gian. Vân Hải Thành bên ngoài, Dương Diệp vừa dứt đấy, An Nam Tĩnh cùng Hư Vô Thần Tựu xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sự tình xử lý xong rồi hả? An Nam Tĩnh hỏi, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hư Vô Thần, nói, lần này ngươi đi theo ta đi Trung Thổ Thần Châu. Nhưng có thể cũng không phải là trước ngươi đi theo Lâu Thiên Tiêu như vậy rồi. Nói thực ra, ta tuy nhiên không có đi qua Trung Thổ Thần Châu. Nhưng là tại Trung Thổ Thần Châu cừu gia cũng đã có vài gia rồi. Ngươi đi theo ta đi. Không chừng tựu thật sự có đi không về rồi. Lão gia nhà ta tử tựu là nhìn trúng điểm ấy. Mới khiến cho ta đi theo ngươi đi đấy. Hư Vô Thần nói. Hắn nói ta tại đây Thanh Châu qua Thái Bình rồi. Là nên đi ra ngoài hảo hảo bị người cha tấn thoáng một phát mới được. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, yên tâm, nếu như ngươi chết, ta tuyệt đối bao vui. Hư Vô Thần mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Nói, ngươi có thể nói hay không nói điểm dễ nghe. Dương Diệp ha ha cười cười. Nói, tốt, chúng ta đây lần này đi. Tự gặp lại Trung Thổ Thần Châu cái kia chút ít cái gọi là thiên kiêu. Xem bọn hắn có phải thật vậy hay không có ba đầu sáu tay. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp thân hình khẽ động, biến mất tại phía chân trời. An Nam Tĩnh lập tức đi theo. Hư Vô Thần hít sâu một hơi, nói, lão gia tử, ngươi để cho ta đi theo cái tên điên này. Ngươi không sợ, nhưng ta có chút sợ A-Hát. Nói xong, hắn hóa thành một đạo quang mang phóng lên trời. Hướng Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đuổi theo. Muốn đi Trung Thổ Thần Châu. Ba người tự nhiên không có khả năng cứ như vậy bay lên đi đấy. Bởi vì, coi như là dùng ba người thực lực. Muốn bay đến Trung Thổ Thần Châu. Chỉ sợ cũng ít nhất phải trên trăm năm thời gian. Bởi vậy, Bọn hắn muốn nghĩ đến Trung Thổ Thần Châu đi. Nhất định phải cưỡi con thoi vân hãm. Mà con thoi vân hãm, chỉ có tại phía nam mấy trăm vạn dặm bên ngoài Vân Thành có. Vân Thành kỳ thật nghiêm khắc mà nói, cũng thuộc về Thanh Châu. Nhưng là, nó thật sự quá vắng vẻ rồi. Vắng vẻ đến cùng Thanh Châu tất cả thế lực lớn căn bản không có một điểm cùng xuất hiện. Cũng bởi vì nó quá vắng vẻ. Bởi vậy, Thanh Châu tất cả thế lực lớn cũng không có bất kỳ một phương thế lực cùng chúng vãng lai. Bởi vậy, cái này Vân Thành tuy nhiên chỗ Thanh Châu, nhưng đối với Thanh Châu nhóm thế lực mà nói nhưng lại rất xa lạ. Bỏ ra gần 3 ngày 3 đêm thời gian, Dương Diệp ba người rốt cục đi tới Vân Thành. Lại để cho ba người kinh ngạc chính là, cái này Vân Thành dĩ nhiên là lơ lửng đấy. Ngược lại không cao lắm, chỉ là lơ lửng ở giữa không trung, mà ở Vân Thành trên không, tắc thì thỉnh thoảng bay qua nguyên một đám quái vật khổng lồ. Những này quái vật khổng lồ tốc độ cực nhanh, nhanh đến cho dù là ba người họ khó có thể thấy rõ chúng quỹ tích. Cái này là Vân Hãm, tốc độ thật nhanh, hoàn toàn siêu việt thánh giả. Không, phải nói, thánh giả cùng nó căn bản không cách nào so sánh được. Hư vô thần nói, chúng ta muốn đi Trung Thổ Thần Châu, nhất định phải được ngồi cái này. Ngồi cái đồ chơi này quý chết rồi. Ai, mỗi ngồi một lần, ta được đều tại giọt máu. Làm một lần tiêu bao nhiêu siêu phẩm đá năng lượng? Dương Diệp tò mò hỏi. Siêu phẩm đá năng lượng. Hư vô thần khóe miệng co quắp rút. Nói, cái này ngồi một lần. Một người cần một quả tử tinh thạch. Tử tinh thạch a hát. Dương Diệp nheo mắt. Một quả tử tinh thạch. Đợi tí nữa hai người các ngươi đi theo ta là được rồi. Cái chỗ này ta thuộc, quen thuộc, hư vô thần nói đến đây, sắc mặt đột nhiên chăm chú mà bắt đầu, nói, cái chỗ này bởi vì có thể đi hướng từng cái châu. Bởi vậy, tại đây tam giáo cửu lưu đều có, trong đó rất nhiều người cùng thế lực đều là đến từ những châu khác đấy. Thậm chí Trung Thổ Thần Châu người cũng có, cho nên, chúng ta tận lực muốn ít xuất hiện một điểm, dù sao. Đợi tí nữa sự tình đều do ta đến xử lý. Có tốt không? Dương Diệp nói. Người cái tên này, nói rất hay giống ta yêu gây chuyện tựa như. Không, người không thích gây chuyện. Nhưng sự tình ưa thích chọc giận ngươi. Hư vô thần nói. Dương Diệp, tại hư vô thần dưới sự dẫn dắt. Ba người tới này lơ lửng trên không trung Vân Thành trước cổng chính. Tại đại môn hai bên, có hai gã thủ tướng. Lại để cho Dương Diệp kinh ngạc chính là, hai người vậy mà đều là bán thánh. Hư vô thần đi đến cái kia trước mặt hai người, cũng không nói nhảm, cong ngón búng ra, hai quả nạp giới bay đến trước mặt hai người. Hai người tất cả bắt được một quả nạp giới, quét thoáng một phát, sau đó đem nạp giới thu vào. Đón lấy, đại môn từ từ mở ra. Đi thôi, hư vô thần nói. Dương Diệp cùng An Nam tĩnh nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, ba người tiến vào Vân Thành. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi mua vân phiếu vé. Hư vô thần nói xong. Thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát, hư vô thần mang theo ba chương tinh tạp trở về rồi. Hư vô thần cong ngón búng ra. Trong đó lưỡng chương tinh tạp bay đến Dương Diệp cùng An Nam tĩnh trước mặt. Nói. Chúng ta đi thôi. Vân Hạm lập tức muốn bay lên. Rất nhanh, ba người tới một chiếc cùng loại thuyền Vân Hạm trước mặt. Vân Hạm không nhỏ, nhưng cũng không lớn. Trường chừng trăm trượng, rộng hơn 10 trượng. Tại giao tinh tạp về sau, ba người leo lên Vân Hạm. Tại Vân Hạm phía trên, có mấy chục cái xa hoa ghế lô. Dương Diệp cùng An Nam tĩnh đang muốn hướng những cái kia ghế lô đi đến. Hư vô thần nhưng lại ngăn cản hai người. Sau đó cười khổ nói. Ta mua chính là không có ghế lô vân phiếu vé. Không có biện pháp. Có ghế lô vân phiếu vé muốn 5 miếng tử tinh thạch. Thật sự là ngồi không nổi a, cho nên. Chúng ta chỉ có thể ở cái này bong thuyền đợi mấy ngày. 5 miếng tử tinh thạch. Dương Diệp khóe miệng co lại. Cái này khai mở Vân Hạm chính là tại đoạt a hát. Bất đắc dĩ. Ba người chỉ có thể ở bong thuyền tùy tiện tìm cái địa phương bàn ngồi xuống. vị cô nương này, bên ngoài gió lớn, không bằng đến túi của ta mái hiên nghỉ ngơi một chút. Như thế nào? Đúng lúc này, một gã mặc cẩm y nam tử đi tới An Nam Tĩnh trước mặt. Cười nói, An Nam Tĩnh lông mày kẻ đen cau lại. Lúc này, cẩm y nam tử lại nói, là tại hạ càn rỡ thô lỗ rồi. Bất quá, tại hạ cũng không ác ý, chỉ là thấy cô nương khí chất không tầm thường. Định không phải phàm nhân. Bởi vậy, muốn cùng cô nương làm người bằng hữu. Nói xong, hắn tay phải vung lên. 10 miếng tử tinh thạch xuất hiện ở An Nam Tĩnh trước mặt. Nói, nhỏ nhỏ lễ vật, coi như tại hạ trước khi càn rỡ thô lỗ mà bồi tội. Kính xin cô nương tuyệt đối không được cự tuyệt. An Nam Tĩnh đang muốn nói chuyện. Tại bên cạnh hắn Dương Diệp nhưng lại trực tiếp đem cái kia 10 miếng tử tinh thạch thu vào. Sau đó cười nói, vị huynh đài này khách khí. Đi ra ngoài tại bên ngoài tựu là bằng hữu. Huynh đài như thế hùng hồn giúp người. Tại hạ kính nể, phi thường kính nể. Cẩm y nam tử trên mặt dáng tươi cười ở, nhưng là hắn rất nhanh lại khôi phục. Nói, các hạ là, Dương Diệp cười nói, tại hạ Diệp Dương, bên cạnh vị này chính là muội muội ta. Một bên, hư vô thần khóe miệng quất thẳng tới. Nhìn thoáng qua cái kia cẩm y nam tử, trong mắt mang theo một tia thương cảm. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì, nghe được Dương Diệp lời mà nói. Cái kia cẩm y nam tử trên mặt dáng tươi cười lập tức tự nhiên nhiều hơn. Nói, nguyên lai là Diệp huynh a hát, kính đã lâu kính đã lâu. Tại hạ lâm bệnh kinh phong, U Châu nhân sĩ, không biết Diệp huynh là cùng Diệp cô nương là cái đó một châu. Thanh Châu, Dương Diệp cười nói, Thanh Châu, cẩm y nam tử trong mắt có một tia khinh miệt, nhưng là che giấu vô cùng tốt. Hắn nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó cười nói, đi ra ngoài tại bên ngoài, quen biết tức là hữu duyên, không bằng ba vị đến túi của ta mái hiên ẩm mấy chén. Tuy nhiên hắn là đang hỏi Dương Diệp, nhưng là ánh mắt nhưng lại thỉnh thoảng xem An Nam Tĩnh. Cẩm y nam tử vốn cho là Dương Diệp sẽ đáp ứng. Nhưng là Dương Diệp nhưng lại lắc đầu. Nói, muội muội ta ưa thích yên tĩnh. Không rất ưa thích ồn ào. Ai, nhưng tiếc ta nghèo rớt rái a. Không cách nào cho nàng mua một chương có chứa ghế lô vân phiếu vé. Ai, cẩm y nam tử hơi sững sờ. Chứng kiến Dương Diệp một bộ tiếng buồn bã thở dài bộ dáng. Hắn khuôn mặt có chút co lại, sau đó nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, nói, ghế lô sự tình là chuyện nhỏ, đã Diệp cô nương ưa thích yên tĩnh, cái kia ghế lô sự tình tự giao cho tại hạ. Nói xong, hắn phủi tay trường, rất nhanh, một gã lão giả đã đi tới, sau đó đưa cho một chương màu vàng tạp đến An Nam Tĩnh trước mặt. Cẩm y nam tử tiếp nhận thẻ vàng, sau đó đưa tới An Nam Tĩnh trước mặt. Nói, đây là số 15 ghế lô, là thượng đẳng ghế lô, bên trong có cường đại tụ linh trận pháp, đối với tu luyện trợ giúp thật lớn, mong rằng Diệp cô nương xin vui lòng nhận cho. Ân, tuy nhiên bỏ ra 10 miếng tử tinh thạch, bất quá đều là chuyện nhỏ. An Nam Tĩnh không nhúc nhích, Dương Diệp nhưng lại vội vàng nhận lấy thẻ vàng, đem thẻ vàng thu lại về sau, hắn nhìn về phía cẩm y nam tử. Sau đó nói, kỳ thật ta cũng ưa thích yên tĩnh. Cẩm y nam tử, cách chương.